Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 6, ngươi không phải là yêu thích ta sao? Hiểu lầm, La U ho khan một tiếng, lạnh mặt nói, đây hết thảy ta đều thấy được, còn có cái gì hiểu lầm? Nhưng là, Trần Nghiên trong lòng nóng nảy, nhưng chỉ có không giải thích được. Cái kia kiều tiểu thân thể run không ngừng, trước ngực đôi kia song phong trên dưới nhảy lên không ngớt. Ta tới giải thích đi, Diệp Lăng hướng La U nói, ngươi thật sự là hiểu lầm, vừa rồi nàng ở kiểm tra cho ta thân thể, kiểm tra thân thể có như vậy kiểm tra sao? La U căn bản không tin, nếu thật là kiểm tra thân thể, ngươi nơi đó còn như ngay cả quần lót đều muốn bạo phá. Nàng là, Diệp Lăng ở trong đầu tìm tòi một hồi ký ức, nói, há, nàng là mắt cận thị, hừ, không cần giải thích, La U hướng Trần Nghiên nói, ta thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên sẽ ở trong bệnh viện làm loại sự tình này. Cái này ra hỏa vô sỉ hạ lưu, người cũng cùng theo hồ đồ. La U đối với Diệp Lăng ấn tượng thực sự không hề tốt đẹp gì. Buổi sáng chính mình cho hắn kiểm tra thời điểm, hắn liền nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước ngực xem. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi vừa giữa trưa, Trần Nghiên đã bị hắn câu được. Là bác sĩ, ngươi thực sự hiểu lầm. Chúng ta không có, Trần Nghiên khuôn mặt đến mức đỏ bừng, quả thực đều muốn khóc. Không cần giải thích, các ngươi làm cái gì? Ta cũng không can thiệp được, nhưng nơi này là y viện, loại chuyện đó, hay là về nhà làm đi thôi. La U mặt lạnh hướng Diệp Lăng nói, ngươi đi theo ta, làm tiếp hết máy móc kiểm tra, không có chuyện ngươi có thể xuất viện. Được rồi, Diệp Lăng bất đắc dĩ hướng Trần Nghiên giang, tay ra, La U không nghe giải thích, hắn cũng không biện pháp gì. Chẳng qua ngẫm lại vừa rồi Trần Nghiên cùng động tác của mình, đích thật là rất ái sao muội a. Cùng theo La U làm nhất series máy móc kiểm tra, khỏe mạnh lũy thừa quả thực mạnh nổ. La U thật tình hoài nghi Diệp Lăng đến cùng còn là không phải người. Là nhân lời nói, tối hôm qua còn thịt nát xương tan, ngày hôm nay liền một chút việc đều đã không có. Diệp Lăng làm xuất viện, phí dụng Hàn Thanh Tâm đã trước giờ nộp, trước khi đi trước đó, rốt cuộc lại đụng phải Trần Nghiên. Mỹ nữ, ngươi, câm miệng, Diệp Lăng đang muốn tiếp lời. Trần Nghiên cũng là tức giận nói, đều là ngươi, cái này toàn bộ xong. Ta mới vừa tới nơi này thực tập a, vạn nhất là bác sĩ bởi vì chuyện này ghi hận ta. Ta đây công tác cũng không cần làm, không thể chứ. Liền chút chuyện nhỏ như vậy, nàng có thể vẫn luôn để ở trong lòng. Diệp Lăng nói, hừ, ngươi cảm thấy chuyện nhỏ đúng vậy. Nhưng là ở La bác sĩ tâm lý, rõ ràng cho thấy cho là chúng ta đang làm cái loại này sự tình. Đây là phi thường ảnh hưởng y viện hình tượng. Nói đến đây, Trần Nghiên sắc mặt lại có chút đỏ lên. Chẳng qua nàng thẹn thùng dáng vẻ, thực sự phi thường mê người. Nếu như nàng nguyên do bởi vì cái này đuổi việc ngươi, ngươi có thể tới tìm ta, ta sẽ tìm nàng giải thích rõ ràng. Diệp Lăng nói, chỉ ngươi. Trần Nghiên trên dưới quan sát Diệp Lăng liếc mắt, bỉu môi nói, ngươi thứ sắc lang này lời nói, là bác sĩ cũng sẽ tin. Diệp Lăng chỉ không rõ, là U cũng nói chính mình sắc, Trần Nghiên cũng nói chính mình sắc, mình rốt cuộc nơi nào sắc, không phải xem xét này một đôi đại bạch thỏ vài lần chứ sao? Ngươi đi nhanh lên đi, làm cho La bác sĩ chứng kiến chúng ta cùng một chỗ, lại nên hiểu lầm. Nói xong, Trần Nghiên định rời đi, Diệp Lăng cũng là đoạt lấy Trần Nghiên cầm trong tay giấy và bút, lả tả viết một số điện thoại, cười nói, đây là điện thoại của ta. Ngươi giữ lại, về sau nhất định có thể dùng tới. Lời này Diệp Lăng không có nói xạo. Lấy hắn cửu kiếp tiên đế ký ức, tất nhiên sẽ trở thành trên địa cầu Niu Bê hò hét nhân vật. Có chút bận rộn, người khác không giúp được, nhưng mình có thể giúp đỡ. Nhưng là, Diệp Lăng không có nói xạo, không có nghĩa là Trần Nhiên sẽ tin tưởng hắn. Về sau chúng ta sẽ không lại có qua lại gì. Ta muốn ngươi điện thoại cũng vô dụng. Trần Nhiên nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi trước giữ lại, về sau có cái gì không hoàn thành được sự tình, có thể gọi điện thoại cho ta. Diệp Lăng biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc, trịnh trọng xem lấy Trần Nhiên, nói, nhất định phải giữ lại điện thoại của ta, khẳng định có dùng. Nói xong, Diệp Lăng xoay người ly khai y viện. Trần Nhiên xem lấy Diệp Lăng lưng ảnh, đột nhiên cảm giác được, cái này ra hỏa trên người có chút cảm giác thần bí. Nhớ tới Diệp Lăng cái kia biến thái tốc độ khôi phục, Trần Nhiên suy nghĩ một hồi, vẫn là đem Diệp Lăng điện thoại của cất đứng lên. Lại nói Diệp Lăng, sau khi rời bệnh viện, liền trở về chính mình thuê phòng ở trong. Phòng này đơn giản là cũ không thể lại cũ, đều đến nên sách thiên tuổi tác. Hơn nữa chỉ có một gian, 20 thước vuông tả hữu. Thế nhưng, ở Đông Hải thành phố loại này tấc đất tấc vàng địa phương, mặc dù là loại phòng này, mỗi tháng tiền thuê cũng muốn 1.500 khối. Tiền nhậm Diệp Lăng ở chỗ này nỗ lực mấy năm, kết quả là, vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Đối với ở quen những thứ kia cực kỳ xa hoa đại cung điện Diệp Lăng mà nói, ở đây phòng ở, quả thực bực bội muốn chết. Đây cũng là hắn cùng Hàn Thanh Tâm muốn tiền cái nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ nhất là Diệp Lăng hiện tại cần thùng tiền thứ nhất. Diệp Lăng không chỉ là cửu kiếp tiên đế, càng là luyện đan, luyện khí toàn năng cường giả. Chỉ cần có cái này 10 vạn khối, Diệp Lăng là có thể mua một ít cấp thấp dược thảo, luyện chế đan dược bán ra. Đương nhiên, với hắn mà nói cấp thấp dược thảo, thả tại trên địa cầu, cũng không là người bình thường có thể mua được. Đông đông đông, Diệp Lăng cương nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ Hàn Thanh Tâm lúc nào có thể cho chính mình đem tiền đưa tới. Tiếng đập cửa cũng là bỗng nhiên vang lên. Ai vậy? Diệp Lăng hỏi. Diệp đại ca, là ta. Lâm Vũ Tình thanh âm ở bên ngoài vang lên, hiển nhiên là thấy Diệp Lăng thực sự tại gia, ngữ điệu có chút kích động. Lâm Vũ Tình, a hát, cái này gia hỏa niên muội a, cũng là đại mỹ nữ một cái. Diệp Lăng trong đầu nhớ lại Lâm Vũ Tình tướng mạo, thầm nghĩ trong lòng, thật đặc biệt sao, một cái ngu đần, bày đặt tốt như vậy nữ hài không muốn, cần phải bị coi thường, đi giữ lại cái kia cái gì cho má Lưu Phỉ. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Lăng mở cửa phòng ra. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ Tình vừa nhìn thấy Diệp Lăng, liền quan tâm trên dưới đánh giá. Chứng kiến Diệp Lăng không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật đúng là sợ Diệp Lăng bởi vì Lưu Phỉ sự tình mà luẩn quẩn trong lòng, làm ra cái gì xung động sự tình. Đương nhiên không có việc gì. Diệp Lăng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi Lâm Vũ Tình gương mặt, xúc cảm mềm mại kia. Lập tức Diệp Lăng cái này vốn là cực kỳ coi trọng nữ nhân ra hỏa lần nữa có phản ứng. Lâm Vũ Tình dung mạo rất xinh đẹp, khí chất thanh thuần, sở hữu hoàn mỹ đường cong vóc người ma quỷ. Thời đại học chính là âm nhạc hệ hoa khôi của ngành, không biết nhiều thiếu nam nhân truy nàng. Có thể nàng không biết vì sao, liền hết lần này tới lần khác thích Diệp Lăng. Coi như biết Diệp Lăng cùng Lưu Phỉ ở cùng một chỗ, vẫn như cũ không hề từ bỏ. Diệp đại ca, ngươi. Lâm Vũ Tình lúm đồng tiền đẹp lập tức đỏ. Nàng không thể tin được, mình thích Diệp Lăng thời gian dài như vậy, hắn còn cho tới bây giờ không có đối với mình làm quá như thế động tác thân mật. Tiểu nha đầu, ngươi không phải là yêu thích ta sao? Ngày hôm nay, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Lăng trước đó đã bị Trần Nhiên mê hoặc, tâm lý chiến hỏa bốc lên, lúc này có Lâm Vũ Tình như thế một con đến miệng con vịt, cũng không nhịn được nữa. Sau khi nói xong, một tay lấy Lâm Vũ Tình ôm lấy, sau đó đặt lên giường, miệng trực tiếp đối với Lâm Vũ Tình cái kia tiên diễm ướt át môi anh đào hôn tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.